tha thứ, tôi thực chịu không nổi. Ánh mắt Trình Ý thâm thúy che giấu không được dục vọng, kéo dây lưng, lấy ra côn thịt sớm sưng không chịu nổi, khoát hai chân bạch ngọc của cô gái lên vai, ma sát lấy dính trên huyệt khẩu ướt sũng vài cái, vội vàng định nhập, phốc, quy đầu mẫn cảm bị bài trừ vì huyệt khẩu mềm mại chợt co rút nhanh. Song đột nhiên cảm thụ căng chật cùng nóng rực cũng khiến hắn không khỏi rên rỉ từ sâu trong yết hầu, nga, a, chú, không, đừng như vậy. Cô gái đắm chìm trong sóng cao trào vì huyệt khẩu bị xâm phạm ngượng ngùng muốn né tránh, người đàn ông thành thục khống chế cô gái vô lực dãy rủa, không do dự lại thăng tiến, nhưng lần này hắn tăng lớn khí lực, động tác rất thong thả. Hắn cảm giác rõ ràng mỗi khi hắn thẳng tiến, mị nhục trong tiểu huyệt liền gắt gao hút, vô số nếp uốn bao khóa như qua cửa khúc thập bát loan, côn thịt cự đại rốt cuộc đến chỗ sâu nhất tiểu huyệt. N, xin chú, đừng, a. Cô gái bị đặt dưới thân người đàn ông, vì dũng đạo cố chấp ngăn côn thịt cự đại khẽ nhíu mày, nhưng biểu tình không chịu nổi lại càng khiến hắn yêu thương tâm động, khít quá. Vì côn thịt bị vô số thịt mềm cùng nếp uốn từ đầu đến cuối bao khóa gắt gao, nam nhân không biết là thống khổ hay thoải mái, mặt đã trường đỏ bừng, tiếng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm, tôi thích em, tái tái, tôi không muốn em bị thương, thả lỏng cho tôi vào. Trình Ý một bên cúi người bên tai cô gái dụ dỗ, một bên xoa nắn hai luồng thịt mềm đầy đặn. Cảm xúc mềm mại, trắng mịn khiến hắn kinh hỉ, động tác âu yếm càng thêm lửa nóng, ngón tay thon dài về đầu vú phấn nộn sưng đứng thẳng. Khi Trình Ý cảm giác mị nhục bao khóa hắn hơi mấp máy thả lỏng, nâng thân, thô thở gấp mạnh, không đợi cô gái rên gì, lại tấn mãnh một lần nữa cắm côn thịt vào, a chú. Tiểu huyệt bị đột nhiên tập kích liều mạng hấp cắn giao nhanh. Ngà điên rồi, em là yêu tinh. Côn thịt truyền đến khoái cảm tiêu hồn khiến người đàn ông khắc chế không được gầm nhẹ từ sâu trong yết hầu, hai tay nắm chặt eo nhỏ cô áp mình, eo lưng khêu gợi cử động, bắt đầu ra sức tiến lên, mặc cô gái dưới thân chống đẩy sao cũng không ngừng, không, không cần. A, xin chú, a, quá sâu, nhẹ chút, a, dạo đầu dài dòng đã khiến thân thể nhiễm tái tái mẫn cảm dị thường, mà hắn cuồng dã va chạm càng thêm kích thích cảm quan của cô. Miệng cô mất cự tuyệt, thân thể bắt đầu không tự chủ được nâng eo nhỏ nghênh đón công kích ùn ùn không dứt, hắn phát hiện cô gái nhỏ dâm đãng mê người đón ý nói hùa, càng thêm hưng phấn dị thường, tay cầm eo nhỏ chuyển qua hơi nâng mông thịt của cô gái lên, khiến côn thịt thô dài tiến vào càng thêm xâm nhập chú. A, sâu quá, a a, thật thoải mái, nga, bên trong thoải mái, a a, khoái cảm có thể tưởng tượng thổi quét mỗi dây thần kinh của cô gái. Dũng đạo mật dịch mãnh liệt tham lam bao vây côn thịt cứng rắn lặp lại xuất nhập, môi đỏ mọng vô thức thổ lộ cảm thụ chân thật sẽ càng thoải mái. Theo hắn nói, đột nhiên ôm cô ngồi trên người hắn, một tay đỡ sau lưng cô, một tay cầm eo nhỏ, hạ thân điên cuồng va chạm, đồng thời tham lam liếm lồng cùng cắn cắn vào cổ trắng nõn cùng vú đầy đặn, ngô ngô. Nhẹ chút, a nha, đừng cắn, ngô, đau, a a, hấp hào thích. Da thịt trần trụi mềm mại trực tiếp ma sát với quần áo lãnh ngạnh thô ráp trên thân người đàn ông. Khiến trên da thịt nhẵn nhụi nổi một tầng gai ốc thật nhỏ, da thịt vốn trắng nõn chuyển thành hồng nhạt. Vì đầu vú đứng thẳng bị lặp lại hấp cắn, lôi kéo, vú mềm dần dần áp trên người hắn, mà trong mắt người đàn ông, cô gái mặt ửng hồng, đôi mi thanh tú thoáng nhăn, mắt sáng híp lại, ngón tay trắng nõn bất lực đỡ bả vai hắn, thân trên ngửa ra sau, tóc đen mềm mại đung đưa nhẹ múa trên vòng eo thướt tha, cả người đều tản ra quyến rũ rung động tâm hồn. Rất thích, em rốt cuộc là của tôi. Căng chặt cùng trơn ướt trước nay chưa có, khiến người đàn ông lực tự chủ cường đại hơi có chút mất khống chế, gắt gao ôm cô gái tản ra mê người hương thơm, giống như muốn hòa tan cố trong thân thể, eo nhỏ của cô đã bị đại trưởng đàn ông hữu lực bóp hồng. Hạ thể không ngừng truyền đến khoái cảm cự đại khiến hắn càng thêm phấn khởi, côn thịt chôn trong tiểu huyệt cũng càng thêm cứng rắn cùng thô to. A a, căng quá, n, chậm một chút, n, lại lớn, a a. Đừng đỉnh, a, muốn hỏng, a, chỗ hạ thể hai người nối tiếp đã bừa bãi lầy lội không chịu nổi, nam nhân nổi điên cắm côn thịt hắn vào căng chất tiêu huyệt, sâu như thế, nặng như thế, khiến cô hoài nghi mình chỗ đó sẽ bị hắn đảo lạn, làm xuyên, Trình Ý lau mồ hôi từ trán trượt xuống đến mí mắt, phút chốc đầy cô, khiến cô phủ nằm trên giường, hắn bắt lấy bắp đùi cô gái lại đẩy vào. Do tư thế... Hạ thân hắn cứng rắn mạnh phá cung khẩu hẹp hòi sâu thẳm của tiểu huyệt, hung hăng chôn vào bên trong hoa tâm tối mê người, kích động ra càng nhiều hoa lửa khoái hoạt, a a. Không cần, a a, đừng vào chỗ đó, chú, a a, chịu không nổi, a a, cung khẩu khoái cảm hỗn loạn đau đớn tê dại, khiến lưng cô gái quyến rũ tiêm nhược nháy mắt banh thẳng, nắm chặt ga giường, thở gấp gáp cầu xin tha thứ, khít quá. Thật thoải mái, ngô, bảo bối của tôi. Người đàn ông cuồng dã trùng kích không vì cô gái cầu xin tha thứ mà ngừng lại. Lại theo rên rỉ mềm mại dị thường càng thêm, ba ba ba, liều mạng đảo lộn tiểu huyệt nộn nhục tung bay, tần suất cơ hồ mỗi giây 3-4 lần, đình cô gái đến mức cả người mềm yếu, hạ thân mật nước không khống chế đổ ra, chỉ có thể nằm ngửa dưới thân hắn môi đỏ mọng khẽ nhếch mê người rên rỉ, ba ki ba ki ba ki, đại lực chiều sáp mấy chục lần, cô gái đột nhiên kịch liệt rung chuyển, sau đó dâm mỹ thét chói tại, a, chú, a, từ bỏ, a, em không được. A, Trình Ý tinh thần phấn khởi, khóe mắt đỏ sậm, ngậm vành tay cô gái trong suốt, bàn tay lửa nóng áp tay nhỏ của cô hai bên, 10 ngón giao nhau, nặng nhọc thở dốc, khàn khàn rên rỉ, a. Bảo bối, tôi cũng muốn tới. Hắn đã thật lâu không làm, mà tiểu huyệt nhiễm tái tái lại là danh khí tiêu hồn, hắn đã khống chế không được muốn bắn tinh, a, cô gái toàn thân co rút, mị nhục không ngừng mấp máy cùng co lại, đại lượng dâm dịch trong tiểu huyệt tiết trên quy đầu đàn ông. Mà hắn nhớ đến sữa tươi thơm ngọt cũng tùy theo từ Hồng Anh lấp lánh thử thử phun bắn ra, ngô ngô. Hảo ngọt, hắn hưởng thụ hút sữa tươi ngọt lành, đại khẩu nuốt. Thẳng đến bên trong rốt cuộc hấp không ra nữa, hắn mới buông tha thịt mềm. Mắt nhìn cô suy yếu vô lực kiều diễm, người đàn ông cười khẽ tách hai chân cô gái run rẩy, hạ thân không chút do dự tiếp tục cắm vào, rút ra, a, van xin chú. A ân, em từ bỏ, ô, tha em. A, chịu không nổi. A, trong huyệt cô gái huyệt lại thường xuyên co rút nhanh, hắn cảm giác yêu càng đậm, cúi người tướng tiếp, thở dốc nặng nhọc nóng rực phun trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn cánh môi kiều diễm nỉ non tuyến cáo, tiểu yêu tinh dâm đãng, tôi bắn cho em hết. Vừa dứt lời, côn thịt cự đại liền liều chết chôn vào cung khẩu, tinh dịch nóng bỏng như lũ xả cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong từ cung cô gái, Trình Phong từ trong phòng trốn tránh muốn yên lặng. Nhưng cậu không ngờ sẽ gặp được chú mình cùng cô gái kia hoan ái. Cậu không rõ, cô gái kia rõ ràng thích Cố Thành, sao hiện tại lại cùng chú mình thân mật như vậy? Tuy rằng cô cũng phản kháng, thế nhưng lại không phải điên cuồng dẫy giụa khi sắp sửa thất trinh, cậu biết hắn nên lập tức rời đi, nhưng cậu lại hiếu kỳ muốn biết nguyên nhân, kết quả. Hương diễm khôn cùng khiến mặt cậu trắng nõn dần dần đỏ bừng, trong ánh mắt thanh nhã như sương nước khí mông lung. Cuối cùng vì hạ thân sưng đau đớn mới giật mình tỉnh. Trình Phong phục hồi tinh thần, trực tiếp ôm mặt cước bộ hỗn độn chạy thoát.